Trần Túy đi ra giải vây. Anh hai, thử xem sao, thằng bé này quanh năm chạy nhảy trong núi, lời nó nói chắc không phải giả đâu. Củ cải nhỏ nào dám nói dối, chỉ cần nói sai nửa lời, người ta có mệnh hệ gì, đầu cậu sẽ nặng thêm mấy cân đạn. Cậu vội vàng gật đầu. Em không lừa các anh chị đâu. Được rồi, cứ thử xem, cũng không phải vấn đề gì to tát. Tô Uẩn thở dài, cũng tại mình không để ý, ai không cắn lại đi cắn mình. Lục Dập nhận lấy thuốc trong tay cậu, thay một lớp gà khác, cẩn thận đắp thuốc lên cổ chân bị cắn của cô. Động tác dịu dàng, anh ngẩng đầu hỏi cô một câu. Đau không? Đau. Tô Uẩn gục đầu. Thật mong màu được xuống núi. Chỉ cần nhìn thấy vắt núi và muỗi mòng, rắn rết đầy rẫy, cô đã nổi hết da gà. Eugene vỗ đầu củ cải nhỏ, nhắc nhở. Cậu nhóc này được đấy, nhưng tôi nói cho cậu biết, ở đây chỉ có mỗi cô nàng da mỏng thịt mềm này thôi. Liệu mà chuẩn bị thêm ít đồ đi, lát nữa mà lại pha vào đâu là mất đầu đấy, biết chưa? Biết rồi ạ. Cậu bé cụp mắt xuống, lùi lại một bước, rồi biến mất trong nháy mắt. Băng bó xong, Lục Dập mới đáp lời cô. Biết đau thì đừng có nghịch ngợm nữa, ở yên một chỗ đi. Biết rồi. Lục Dập ngồi xuống bên cạnh, nhận một bộ đồ bảo hộ từ tay binh sĩ đưa cho cô. Nếu không chịu nổi thì mặc vào. Mặc vào còn khó chịu hơn. Tô Uẩn xua tay, khập khiễng ngồi xuống bên cạnh anh. Thôi bỏ đi. Đỡ cô ngồi xuống, anh lót thêm mấy lớp đệm dưới đất. Lục Dập nhìn cô trong bộ quân phục đặc chủng màu xanh rêu, lần đầu tiên thấy, cảm thấy cũng có một hương vị rất riêng. Lúc thì véo má cô, lúc thì chỉnh lại cổ áo, cho đến khi Tô Uẩn mất kiên nhẫn đẩy anh ra, người đàn ông mới hài lòng dừng lại. Dáng vẻ này của em mà vào quân doanh, biết đâu lại rèn được thể chất tốt, đừng có suốt ngày ốm yếu, gió thổi một cái là bay đi đâu mất. Lục Dập chống tay, vẻ mặt khá nghiêm túc. Em thấy sao? Rất lâu sau mới lại nhắc đến chủ đề này, Tô Uẩn không nghĩ ngợi mà từ chối, cười như không cười. Cảm ơn anh đã để mắt tới, nhưng tha cho tôi đi. Nhắc đến chủ đề này, Egen không khỏi rùng mình, dứt khoát bỏ đi không nghe nữa. Ai đời lại bắt phụ nữ vào quân đội để rèn luyện thân thể chứ? Củ cải nhỏ lại xuất hiện, lần này trong tay bưng một bát nước tỏi đã dã. Cậu bé ngồi phịch xuống trước mặt, vẻ mặt thành khẩn đưa ra vật bồi thường. Bôi chút nước tỏi có thể phòng vắt núi đấy ạ, em đặc biệt làm đó, có thêm chút thảo dược nên hiệu quả lắm. Bọn em đi tuần núi đều bôi, bôi xong đảm bảo không có con gì cắn. Mùi tỏi nồng nặc không khác gì vũ khí sinh hóa. Tô Uẩn bịt mũi miễn cưỡng nhận lấy, đặt sang một bên, không có ý định bôi. Củ cải nhỏ, cảm ơn ý tốt của nhóc, chị bôi chút dầu gió là được rồi. Vậy được à? Cậu bé hiểu chuyện lùi ra, lúc đi cũng không dám nhìn nhiều. Lục Dập liếc bát nước tỏi, cũng thấy được sự khước từ của Tô Uẩn nên không ép. Bắt một người mình hạc xương mai như cô bôi mấy thứ linh tinh này đúng là làm khó người ta. Lỡ dị ứng thì còn phiền hơn. Anh dứt khoát gọi binh lính mang đi. Nước tỏi được chia cho những người làm nhiệm vụ ban đêm. Kết quả thử nghiệm khá tốt. Thế là họ bắt củ cải nhỏ dã hết bát này đến bát khác. Cả khu trại vang lên tiếng cối dã thình thịch. Tô Uẩn cảm thấy anh hơi quá đáng, chọc vào người đàn ông đang bôi dầu gió cho mình. Anh bóc lột sức lao động trẻ em như vậy, có thấy ổn không? Lục Dập không chút xấu hổ, ngẩng đầu, dừng động tác lại. Thì sao nào? Làm ra rồi thì phải phát huy tác dụng, nếu không mới gọi là lãng phí tấm lòng. Lời này càng nghe càng giống như đang mỉa mai cô. Tô Uẩn ờ một tiếng, người đàn ông đã kéo ống quần cô xuống. Đừng có kêu nữa, vào trong với tôi. Làm gì? Tô Uẩn kéo lại quần áo, vẻ mặt cảnh giác. Gương mặt tuấn tú nhìn sang, hiện rõ vẻ cạn lời. Nếu cô muốn cởi đồ ở đây để bị nhìn hết thì có thể không cần vào. Đồ khốn! Tô Uẩn nghiến răng. Tôi tự làm được, chuyện nhỏ thôi, không phiền anh bận tâm. Dứt lời, cô lách qua người anh đi vào trong lều, nghe tiếng rèm sột soạt là biết cô đang khó chịu đến mức nào. Cười khẽ một tiếng, Lục Dập cũng đi theo bóng lưng đó vào trong. Tô Uẩn quay lưng đi, áo vừa cởi được một nửa thì cảm thấy có gì đó không đúng. Có người vén rèm lên, không cần nghĩ cũng biết là ai dám ngang nhiên xông vào. Làn da trắng nõn lộ ra trong không khí, hơi thở của Lục Dập trở nên nặng nề, trong mũi toàn là mùi hương của cô. Thơm thật. Tô Uẩn vừa định mặc lại áo, một đôi tay to nóng rực đã vuốt ve lên người cô, ngang nhiên, sàm sỡ, còn nói một cách mỹ miều. Tôi giúp em. Cô cần sao? Hoàn toàn không cần một tên lưu manh vào chiếm hời, nhưng tên lưu manh này lại không có chút tự giác nào, thậm chí còn thấy mình đang giúp người làm vui. Tô Uẩn hắng giọng. Tôi tự làm được. Anh ra ngoài đi. Thế sao được? Tay em có dài thế không? Lưng không bôi tới thì làm sao? Lục Dập dùng giọng điệu đứng đắn nói những lời vô lại nhất. Tôi đang giúp em, không cảm ơn thì thôi, còn hung dữ như vậy, đúng là không hiểu phong tình. Thật sự không ạ? Có người không đợi cô nói xong đã bắt đầu hành động, kéo tuột áo cô xuống. Tô Uẩn muốn ngăn cũng không được, vội vàng vơ lấy quần áo. Anh điên rồi, làm gì vậy? Người đàn ông tỏ vẻ vô tội, nghiêm nghị nói. Là do tư tưởng của em có vấn đề, anh chỉ muốn giúp em bôi thuốc thôi. Đừng la lớn như vậy, lát nữa người ta lại tưởng chúng ta đang làm chuyện gì mờ ám bên trong. Tô Uẩn tức đến đỏ bừng mặt, không nói được lời nào, cuối cùng nặn ra một câu. Đờ không biết xấu hổ. Lục Dập chẳng thèm để tâm. Áo quần bị lột sạch xanh xanh, anh càng quá đáng hơn, đầu ngón tay khẽ khều, cởi bỏ móc khóa nội y của cô. Tô Uẩn không chịu nổi nữa, quay người lại, áo lót vừa vặn rơi xuống. Cơ thể trần như nhộng bày ra trước mắt anh. Ánh mắt Lục Dập nóng rực, lướt từ mặt cô xuống, dừng lại trên đỉnh ngực hồng phấn đã cương cứng. Anh nuốt nước bọt. Lại lớn hơn rồi. Chát, gương mặt tuấn tú bị tát lệch đi, hẳn lên một dấu tay rõ rệt. Lục Dập liếm khóe môi, vẻ chưa thỏa mãn nắm lấy tay cô, đẩy cô ngã xuống chiếc giường phía sau. Chỉ cách nhau một tấm lều vải, nếu muốn nghe lén, có động tĩnh gì cũng đều có thể nghe rõ mồn một. Tô Uẩn đỏ mặt đẩy anh, càng đẩy, giường càng rung lắc, người không biết chuyện thật sự sẽ tưởng bên trong đang làm chuyện gì đó không thể trông thấy. Nhưng bất ngờ là, giường rất mềm, không biết từ lúc nào đã được lót thêm một lớp nệm. Lục Dập vùi đầu vào ngực cô, cọ cọ, rồi rúc vào cổ cô tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cô. Rất thơm, quyện với một chút mùi dầu gió thanh mát, khiến người ta say mê. Lục Dập, Tô Uẩn đẩy đầu anh ra. Anh đứng dậy đi, nặng quá, tôi không thở nổi. Người đàn ông thả lỏng một chút, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Người bên trên quá nặng, đè cô đến không thở nổi. Tô Uẩn có chút tức giận, bèn nằm im mặc kệ. Bầu ngực trắng nõn bị nhào nặn thành một khối. Dù động tác đã chậm lại, Tô Uẩn vẫn không nhịn được rên khẽ. Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa hay để củ cải nhỏ đi ngang qua nghỉ ngơi, nghe thấy. Cậu bé gãi đầu, nhìn chiếc lều cách đó 5 mét, không ai dám đến gần, cũng tự giác đi ra xa. Bên trong đang làm gì? Củ cải nhỏ biết rất rõ, cậu chỉ nhỏ tuổi một chút chứ không phải không biết gì. Cũng có những người bạn lớn tuổi hơn đã vào nhà tôn để nếm mùi đời. Chuyện này không hiếm gặp, cũng chẳng có gì lạ. Trong lều, đầu óc Tô Uẩn chỉ lo bị người bên ngoài nghe thấy. Cô cứ nín nhịn, không dám phát ra tiếng động. Đừng ở đây. Giọng cô gần như là van nài. Nhưng tôi khó chịu quá. Ánh mắt Lục Dập trong hơn một chút, anh nhìn thẳng vào cô. Tô Uẩn, tôi khó chịu quá. Giọng điệu ngon ngọt dỗ dành, anh ghé sát vào tai cô cọ cọ, khẽ thở dốc. Tôi sẽ không để người khác nghe thấy, được không? Tô Uẩn bị anh giày vò đến không chịu nổi, còn đang mơ màng chưa kịp từ chối, Lục Dập đã xem như cô đồng ý. Tay kéo tuột chiếc quần lót của cô, trong vài giây đã kéo nó xuống tận mắt cá chân rồi vứt đi vì vướng víu. Anh đứng thẳng người, nhanh chóng cởi quần áo, ném chung với đồ của Tô Uẩn, rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 5 giờ. Anh cúi xuống, mập mờ nói. Tôi chỉ cần em 2 tiếng là đủ. Nói là làm. Lục Dập hứa sẽ không để ai nghe thấy. Anh bế cô từ trên giường lên, để cô đu trên người mình như một con lười, còn chu đáo để cô vùi mặt vào vai anh. Khó chịu thì cứ cắn tôi, không cần nín. Tô Uẩn dầu dĩ gật đầu, không nói gì. Độ dẻo dai của Tô Uẩn quá tốt, tư thế nào cũng chịu được, đúng là một báu vật. May mà báu vật này không phải của người khác, mà là của anh. Anh tham lam, mê luyến thành nghiện, tư thế vừa ngạo mạn vừa phóng đãng, hoàn toàn sa đọa vào vực sâu tình ái này. Lúc bước ra khỏi lều, Lục Dập đã áo mũ chỉnh tề, không vương chút hơi thở dục vọng, tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn bất cứ ai. Trên giường là một người phụ nữ được đắp chăn kín, mệt đến mức đã ngủ say. 8 giờ 30 phút tối, ánh trăng trên trời không thể chiếu vào ngọn núi hiểm trở không đỉnh này. Trên con đường tối đen như mực, nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Củ cải nhỏ dẫn đường, đi vòng qua núi dép, con đường mòn nguy hiểm men theo vách đá đã rút ngắn được ít nhất 1 giờ di chuyển. Họ ém quân trong khu rừng trên núi, nối liền thượng nguồn thung lũng sông Hắc Ang. Chỉ cách vị trí phòng thủ của địch chưa đầy 1 cây số. Qua thiết bị nhìn đêm, lính trinh sát thấy rõ kẻ địch vừa đi tuần về đang nghỉ ngơi. Sau khi báo cáo qua kênh vô tuyến, Egen trao đổi tình hình với lữ đoàn 2 vừa đến hội quân để tiến hành điều chỉnh nhanh nhất. Trong rừng sâu, Egen nhìn đồng hồ nhìn đêm thấy sắp đến giờ trực thăng chi viện, bèn dùng chút thời gian cuối cùng để triển khai phương án tấn công ngắn. Củ cải nhỏ nhìn dáng vẻ được trang bị tận răng cực ngầu của họ, rồi lại nhìn mình. Vào quân doanh chỉ được phát 1 khẩu súng, muốn trang bị không có trang bị, không bằng 1 ngón chân của những người này. Cậu bé Lý Nhí hỏi, tôi có thể tham gia cùng mọi người được không? Egen cầm súng tính toán thời gian. Nghe cậu bé hỏi vậy thì khinh khỉnh liếc một cái. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Về núi mà ở đi. Tôi biết nhiều thứ lắm. Tài bắn súng của tôi chuẩn lắm. Mọi người đưa tôi 1 khẩu súng. Tôi bắn thử cho mọi người xem. Cậu bé không phục đứng bật dậy. Gì? Tuổi nhỏ mà lanh. Egen vỗ vỗ đầu cậu bé, khóe môi dưới lớp mặt nạ nhếch lên. Về ăn thêm 2 bát cơm, cao lớn thêm chút nữa rồi nói nhé. Lát nữa ở yên đừng có chạy lung tung, đạn không có mắt đâu. Củ cải nhỏ gạt tay cậu ra, vô cùng bất đắc dĩ ngồi lại chỗ cũ. 8 giờ 45 phút, trong tai nghe có tiếng liên lạc, sau tiếng xồ soạt là giọng nói trầm hùng của Bắc. Đội 3 đã đến vị trí chủ công, chờ phản hồi. Nhấn nút liên lạc bên tai, Esen đáp. Đúng giờ, tiếng súng là lệnh, tấn công gọng kìm thẳng vào thung lũng sông Hắc Ăng. Đội 3 nghe rõ trả lời. Đội 3, tái nhận. Lúc này, Bắc đã xuất hiện ở hẻm núi bên trái, thung lũng Hắc Ăng, chỉ chờ tiếng súng ra lệnh là tập trung hỏa lực tấn công. Đám lính gác trong thung lũng dường như ngửi thấy có gì đó không ổn. Vài người từ trong nhà bước ra, dưới một ngọn đèn dầu leo lét, họ nhìn quanh. Thung lũng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Như thể nhận được mệnh lệnh nào đó, toàn bộ lính gác trong thung lũng đều chạy đến vị trí chờ lệnh. Đèn pha bật lên, luồng sáng mạnh mẽ chiếu xuống. Bất kỳ động tĩnh nào ở gần cũng có thể bị nhìn thấy rõ ràng. Chết tiệt, bọn này phát hiện ra rồi sao? Egen chửi thề. Không chắc. Bác có lên tiếng. Kệ đi, còn 5 phút nữa, máy bay đến là hành động ngay. Rõ, may mà đèn pha không chiếu vào trong rừng rậm. Đúng 8 giờ 50 phút, tiếng gầm rú vang lên trong đêm tối như tiếng thú dữ gào thét, đúng hẹn. Trực thăng Apache đi đầu, dùng hệ thống điều khiển hỏa lực tính toán vị trí của địch, bay sát mặt đất để ném bom. Lựu đạn trút xuống như mưa, thung lũng lập tức rực lửa, sáng như ban ngày. Bằng một tiếng súng vang lên xé toạc bầu trời, những bóng người vũ trang đầy đủ từ trong rừng rậm túa ra. Dưới sự áp chế hỏa lực của Apache, quân phòng thủ mặt đất bị phân tán sự chú ý, hoàn toàn không để ý đến đội quân đang tràn ra từ mặt đất. Tiếng pháo ngày càng gần, quân phòng thủ lập tức gọi chi viện. Dưới đợt tấn công dữ dội, họ bị dồn vào trong pháo đài ngầm trong thung lũng theo thế gọng kim. Đạn được bắn ra như không cần mạng, khói súng ở họng súng tạo thành một màn sương mỏng. Trên không trung, 3 chiếc Apache bay thấp, ném bom giải thảm. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực, Egen dẫn đầu hạ gục pháo đài ngầm gần nhất, gạt xác chết khỏi ụ súng máy. Cậu không chút do dự vác vũ khí thu được lên, thay băng đạn rồi bắn xối xả về phía một điểm hỏa lực khác trong pháo đài ngầm. Những viên đạn nóng rẫy rơi lả tả trên đất, băng đạn đã thay 2 vòng, 2 tay anh tê dại, huyết quản trong đầu như sôi lên. Nhưng cứ đánh thế này không ổn, không dập được điểm hỏa lực, cứ kéo dài chờ cứu viện thì tình hình sẽ rơi vào bế tắc. Ưu thế khó khăn lắm mới có được sao có thể chấp tay dâng cho người khác. Egen không nói 2 lời, rời khỏi ụ súng máy, túm một binh sĩ lên thay. Trong tai nghe, Bắc đang nấp sau một cây đại thụ để tránh đạn. Giữa làn mưa bom bão đạn, khói súng cuộn lên khiến người ta run sợ. Chỉ một chút sơ sẩy, một viên đạn chí mạng đã sượt qua đầu cậu, suýt chút nữa thì toi mạng. Đèn pha liên tục quét qua, nước trong thung lũng đã nhuốm màu đỏ, khắp nơi là những thi thể nằm ngổn ngang, mùi máu tanh nồng nặc và hôi thối. Egen lệnh cho xạ thủ súng máy thu hút hỏa lực, còn mình thì một mình vòng ra phía sau pháo đài ngầm, cậy một viên gạch tạo ra một lỗ nhỏ, rồi dựng súng bắn tỉa lên. Tiếng súng vang vọng khắp trời, trong tai nghe đã sớm không nghe rõ câu trả lời, chỉ có thể dựa vào trực giác. Cậu híp mắt, điều chỉnh tiêu cự, đặt tâm ngắm vào ụ súng máy đang bắn dữ dội nhất trong pháo đài ngầm. Nhắm bắn bằng một tiếng, một viên đạn xuyên giáp được bắn ra. Vừa rồi, dùng súng máy quá lâu khiến cả cánh tay cậu giờ vẫn còn hơi tê, nhưng không ảnh hưởng đến việc bắn trúng mục tiêu. Cậu suýt một tiếng, không dám lắc vai quá mạnh. Điểm hỏa lực cao nhất và dày đặc nhất bị hạ gục, trực thăng Apache bắt đầu đợt ném bom giải thảm thứ hai. Ngọn lửa từ vụ nổ gây ra cháy rừng, xung quanh nóng đến phát hoảng. Dưới ba đợt tấn công dữ dội, quân địa phương đóng tại thung lũng sông Hắc Ăng hoàn toàn không có sức chống trả. Dù không huy động máy bay, ném bom, những người này cũng không trụ được mấy đợt tấn công. Nguyên nhân không gì khác ngoài trang bị quá kém. Trong đợt xung phong cuối cùng, chim máy sinh học đã phát huy tác dụng. Loại máy móc này có thể được điều khiển từ xa, dễ dàng mang theo thuốc nổ và đạn để tấn công mục tiêu một cách chính xác. Điểm đáng sợ của nó là khả năng ẩn mình cực tốt trên chiến trường lửa đạn ngút trời. Mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra. Nó có thể lặng lẽ tiếp cận bạn để thực hiện một đòn tấn công gian lận, ví như bây giờ. Dưới sự điều khiển, chim máy mang theo gói thuốc nổ bay thẳng đến trận địa của địch, bay vào trong lô cốt, theo sau một tiếng nổ rung trời, mùi thịt cháy khét lan tỏa trong không khí, tiếng la hét thảm thiết cũng bị át đi. Sau khi tấn công xong, chỉ còn lại việc càn quét mặt đất, trực thăng Apache kiêu hãnh bay lên cao, lượn một vòng cung tuyệt đẹp rồi bắt đầu đợt ném bom cuối cùng. Nơi nó đi qua, cỏ cây không còn. Bên phía Bắc, rất không may, mìn liên tiếp bị kích nổ. Là do đám quân phòng thủ này đã chuẩn bị từ trước, chôn mìn ở nhiều vị trí khác nhau. Sóng xung kích từ vụ nổ hất văng Bắc nằm sấp sang một bên, lau vệt máu. Bắc giơ tay ra lệnh, gỡ mìn tại chỗ. Công binh thận trọng ngồi xuống, bắt đầu tháo dỡ thiết bị để tiến hành rà phá mìn. 10 phút sau, họ nhanh chóng hoàn thành việc càn quét xung quanh và hội quân với Egen trong pháo đài ngầm. Trận chiến này dường như thắng một cách quá dễ dàng. Ra lệnh cho một đội đóng quân tại pháo đài ngầm, càn quét xung quanh một lần nữa. Lúc này, Egen mới yên tâm. Lính liên lạc lập tức gửi tin thắng trận, báo cáo tiến độ. Egen bình tĩnh lại, bố trí lại địa thế mấy khu vực lân cận. Lúc này mới định quay về doanh trại chính, Bắc ở lại nghỉ ngơi. Vừa rồi, cậu bé vẫn luôn trốn. Sau khi xem xong trận chiến đặc sắc và chấn động này, củ cải nhỏ mắt tròn xoe, trong lòng thề rằng, càng thêm tin chắc vào quyết tâm muốn gia nhập cùng họ. Từ trong rừng đi ra, củ cải nhỏ vẻ mặt ân cần tiến lên. Mọi người thật sự quá lợi hại. Này, dừng lại, bớt nịnh đi, tôi không ăn cái trò này đâu. Egen thẳng thừng từ chối, vẫy tay gọi cậu lên trực thăng. Đi thôi, củ cải nhỏ. Cách dãy núi là núi dép. Rung chấn từ mặt đất dường như cũng lan đến đây, nhìn lên bầu trời lúc sáng lúc tối. Lục Dập một mình đứng ngoài doanh trại nhìn hồi lâu. Trần Túy đi đến bên cạnh anh đưa một ly nước. Anh hai, theo ánh mắt anh nhìn về phía sáng rực trên trời, vui vẻ nói. Theo kế hoạch hành động, bây giờ có lẽ nên quay về rồi. Vừa dứt lời, Lục Dập nhận lấy ly nước chưa uống được mấy ngụm, lính liên lạc đã chạy đến báo tin đại thắng. Trần Túy cười rạng rỡ, nhận lấy tờ giấy đọc cho anh nghe. Đọc xong, Lục Dập nhìn vài lần rồi xua người đó đi. Nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng thật sự không ổn lắm. Chúng ta nên đánh nhanh thắng nhanh. Trần Túy nói, bây giờ quân tiếp viện mà Thun Pan cử đến vẫn chưa có động tĩnh gì. Nói là 3 ngày, nhưng vẫn còn 2 ngày nữa. Liệu có đến đúng giờ không vẫn là một dấu hỏi. Em lo ông ta nói mà không giữ lời. Chậm một ngày đối với chúng ta đều là bất lợi. Quân không vào Hắc Ăng, không ai biết sẽ có biến cố gì. Lục Dập vẫn chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời, đêm tĩnh mịch. Một tiếng rồi ra lệnh. Bảo các chi đội đang đóng giữ trong dãy núi Khu Mang án binh bất động. 3 ngày sau, nếu quân của Thun Ban không đến chi viện, không cần chờ nữa, trực tiếp họp quân tiêu diệt, cùng lực lượng trực thuộc Hắc Ăng phối hợp công thủ. Ba ngày sau, chính là ngày Lục Dập lên kế hoạch dứt điểm quân địa phương ở thung lũng sông Hắc Ăng và Mitikina, đánh nhanh thắng nhanh, không chút chậm trễ. Ban đầu, bố trí phòng thủ trên núi Cu Mang là để ngăn chặn hiệu quả những biến cố có thể xảy ra. Trong vòng 3 ngày, nếu quân của Tôn Phan đến thì có thể tiếp tục làm lực lượng phòng thủ chi viện. Nếu không đến, cũng không cần phải kéo dài thêm nữa. Lỡ như thật sự có thần binh từ trên trời giáng xuống thì cũng có thể hỗ trợ tấn công nhanh nhất. Trần Túy cũng cho rằng sẽ có bất ngờ xảy ra, nhưng bất ngờ này khi nào đến thì khó mà nói. Ánh mắt người đàn ông cũng chìm vào màn đêm mịt mùng, bóng lưng cao thẳng lại toát ra một tia cô đơn. Trần Túy nhẹ giọng, tay đặt lên người anh, kề vai sát cánh. Anh hai, đã nhiều năm như vậy rồi, đừng nghĩ nữa. Lục Dập ngẩn ngơ, quay đầu nhìn anh ta, không nói lời nào. Anh cúi đầu nhìn huy hiệu quân đội trước ngực mình, nở một nụ cười, tự mình chìm đắm. Phải rồi, loanh quanh luẩn quẩn đã 5 năm rồi. Anh không nhịn được mà nheo mắt lại. Thì ra, đã qua 5 năm rồi. Anh hai, Trần Túy nghẹn ngào, sợ anh nói tiếp, vội vàng nắm chặt vai anh. Đừng nghĩ nữa. Đêm trên núi rất lạnh, mỗi cơn gió thổi qua đều lạnh buốt thấu xương, càng buốt càng khơi dậy đoạn quá khứ trầm lặng không thể nói thành lời. Nó cứ thế đẫm máu, tàn nhẫn bày ra trước mắt anh một lần nữa. 5 năm trước, chính trên mảnh đất này đã chôn vùi hàng trăm bộ xương Trung Nghĩa, gió tanh mưa máu, núi xương biển xác đã không đủ để hình dung sự thảm khốc của trận chiến đó. Lục Dập ngay cả điếu thuốc cũng cầm không vững, tay bi thương đến run rẩy. Từng gương mặt kia là niềm tin lạc quan mà họ gửi gắm vào anh. Chính anh đã đưa họ vào ngọn núi hiểm trở này. Lúc đi ra lại chỉ còn một mình. Sau này, đất chôn cất di cốt cũng là do một tay anh vun lên. Bao nhiêu năm đã trôi qua, Lục Dập vẫn không thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Mitikina đối với anh là một đoạn ký ức đau thương. Nửa đêm mơ tỉnh, những đôi mắt kiên định sáng ngời đó nhìn anh, cổ họng Lục Dập khản đặc. Anh muốn đưa họ về nhà, nhưng khi tỉnh lại, mới thấy mình tầm thường và bất tài đến mức nào. Anh trước sau vẫn không thể vượt qua được ngọn núi không đỉnh này. Mưa như chút nước, hạt mưa dày đặc như đạn bắn vào mặt anh. Lục Dập một mình đứng trước vô số bia mộ rất lâu. Rất lâu. Lâu đến mức cánh tay giơ lên chào cũng đau mỏi đến không nhấc nổi, chân như bén rễ, đứng sừng sững như một pho tượng. Anh đã hứa sẽ đưa họ về nhà. Đó đều là lính của anh, là những người anh em vào sinh ra tử đã dùng máu tế kiếm mới chống đỡ cho anh mở ra một con đường lên trời. Con đường được đắp bằng mạng người quá dài và cũng quá nặng nề. Ngay cả Trần Túy cũng nhìn ra. Tại sao nhất định phải quay lại Mitikina? Tại sao phải đánh cược cả tiền đồ để so cao thấp với trời? Anh đang tự dằn vặt chính mình. Đây là con đường anh chọn để tự chuộc tội. Trần Túy cúi đầu, một câu cũng không nói nên lời. Trần Túy, cậu với anh trai, cậu thực ra cùng một tính chó. Nhưng cậu ta có một điểm không giống cậu, là hay khuyên tôi cai thuốc. Lục Dập nói như đùa. Cậu theo tôi bao nhiêu năm như vậy, có sợ không? Nhận ra anh sắp nói gì, Trần Túy lập tức phản bác. Em sẽ không đi, cho dù anh có đưa em vào quân doanh mới, em cũng sẽ không đi. Chuyện lâm trận bỏ chạy này, Trần Túy em không làm được. Sự kiên định trong ánh mắt như xuyên qua một kiếp người, xuyên thấu một đôi mắt khác. Lục Dập nhìn anh ta, như thể nhìn thấy Trần Hữu năm đó, nhưng anh lại không thể đưa họ về nhà. Trần Túy nói, bất kể là năm đó hay bây giờ, quyết định của em và anh trai em là như nhau. Đã lâu như vậy, mỗi bước đi của Lục Dập đều như một cái gai đâm vào tủy, để lại những dấu chân đẫm máu. Người chết thì đau khổ, người sống nào có dễ dàng gì, chỉ là ngày đêm dằn vặt mà thôi. Anh hai, chúng ta sẽ thắng. Trần Túy quả quyết nói. Chúng ta sẽ thắng. Lục Dập cúi đầu cười, khẽ dập điếu thuốc, vỗ vai anh ta. Có câu này của cậu, không có lý do gì để không thắng. Trần Túy nhìn anh cũng cười. 11 giờ, hai chiếc trực thăng từ trong đêm tối hạ cánh xuống doanh trại. Y ghen sách củ cải nhỏ xuống máy bay, cậu bé không dám phản kháng, đành phải rụt cổ né tránh. Trong phòng chỉ huy, Lục Dập dựa vào sa bàn để xem xét lại kế hoạch. Egen báo cáo chi tiết xong, cảm thấy lần này thắng quá thuận lợi, có chút đắc ý. Trần Túy cho rằng sự việc có thể có uẩn khúc, kéo cây gậy chỉ huy hướng về thượng nguồn thung lũng Hắc Ăng. Những người này chắc chắn chưa phải là lực lượng chủ lực, muốn tiêu diệt toàn bộ, phải xem xét các đường chi viện tỏa đi khắp nơi này, chặt đứt đường của chúng. Nói thế nào? Egen xắn tay áo, ghé lại gần xem, Trần Túy chỉ vào củ cải nhỏ. Củ cải nhỏ đang ngồi xổm trên đất lập tức hiểu ý đứng dậy. Sau khi nghe Trần Túy hỏi, cậu bé chỉ ra một cách chi tiết. Chỗ mình quan và Hắc Ăng có một con đường, là loại đường xe bò được mở rộng hơn 3 mét, song song với bờ tây sông Nam Cao. Hơn nữa, khu vực đó có đầm lầy, nên chỉ có một con đường đó để đi. Lực lượng vũ trang địa phương trốn trên núi muốn vận chuyển vật tư và người vào núi về cơ bản đều lái xe đi đường này. Nếu không thì chỉ có thể đi đường rừng, nhưng phải leo núi, leo cả một buổi trưa, họ sẽ không chọn cách phiền phức như vậy đâu. Củ cải nhỏ xoa xoa mũi, tiếp tục nói. Con đường đó được làm từ hồi đánh Nhật, về cơ bản chỉ có người trong núi mới biết, họ cũng không ngờ mọi người sẽ ra tay từ đây. Trần Túy gật đầu. Ý của tôi là chia làm hai đội, một đội luồn vào rừng, một đội mai phục trên con đường huyết mạch này để chặn đánh, nhằm mục đích một lưới bắt hết. Egen khoanh tay trước ngực. Cũng được. Nghe xong, Lục Dập im lặng vài giây, chống tay lên bàn rồi đưa ra quyết định. Điều trực thăng qua đó, cho nổ đường, lấy vị trí giáp danh giữa Menguan, Hắc Ăng và thung lũng sông làm cứ điểm. Trước rạng sáng ngày mai, cử hai tiểu đội vào núi tập kích. Anh chỉ vào lính liên lạc, tiếp tục ra lệnh. Lệnh cho các lữ đoàn đóng tại dãy núi Cu Mang phải luôn theo dõi tình hình, để có thể hỗ trợ nhanh nhất, luôn sẵn sàng cử một chi đội xuống chi viện. Rõ họp xong, Egen khoác vai củ cải nhỏ đi ra. Trên máy bay cũng vậy, hở ra là lại trêu chọc cậu bé. Cậu bé xoa mũi, vẫn không từ bỏ mà hỏi cậu. Khi nào tôi mới có thể tham gia cùng mọi người? Egen gật đầu, nói phét. Vậy phải xem tâm trạng của tôi đã. Mắt củ cải nhỏ sáng lên, chỉ hận không thể hầu hạ cậu tận tình chu đáo. Egen ngồi bên ngoài lều, vắt chân ra vẻ quý ông, sai cậu bé làm cái này, cái kia. Củ cải nhỏ rất nghe lời, bưng trà rót nước, việc gì cũng làm, không hề ca thán. Egen híp mắt thầm nghĩ, nhóc con này dùng còn thuận tay hơn bác nhiều. Nói xong, cũng thấy hơi đói. Đêm hôm thế này, đám lính nhà bếp đã sớm rửa nồi nghỉ ngơi, muốn có đồ ăn chỉ có thể tìm cách khác. Egen đảo mắt, liền nảy ra ý định với cậu nhóc củ cải. Đi kiếm chút đồ ăn cho tôi. Cậu xả lệnh. Vốn dĩ đã để cậu bé đi rồi, củ cải nhỏ mơ màng lại bị người ta lôi dậy từ trong lều, ngái ngủ nhìn người đàn ông đứng trước mặt, có chút không nghe rõ. Đồ ăn, giờ này còn ăn gì nữa ạ? Egen đá nhẹ vào chiếc giường đất. Tôi nghe giọng điệu này của cậu là không muốn gia nhập với chúng tôi nữa, đúng không? Vừa nhắc tới chuyện này, củ cải nhỏ lập tức tỉnh ngủ, nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường. Em đi ngay đây ạ. Củ cải nhỏ quanh năm lặn lội trong núi, khứu giác tìm đồ ăn còn thính hơn cả chó, thoáng chốc đã biến mất trong rừng rậm. Giấc ngủ này không hề yên ổn, dù đã có nệm lót nhưng vẫn chưa đủ với cơ thể mỏng manh này. Tô Uẩn tỉnh giấc mấy lần, tỉnh lại, không thấy bóng dáng Lục Dập đâu. Cô nhìn về phía tấm rèm van nhỏ, không biết đã được dựng lên từ lúc nào ở cạnh giường, giúp cô ngăn muỗi, mà cách đó không xa, một nguồn sáng thu hút vô số côn trùng bay lượn xung quanh. Tô Uẩn sợ hãi, rụt tay lại. May mà đã bôi dầu gió để tránh côn trùng từ trước, nếu không chắc chắn sẽ khổ sở vì muỗi đốt. Tô Uẩn nhìn chiếc đồng hồ anh tháo ra, đã 3 giờ sáng rồi, chỉ vài tiếng nữa là trời sáng, mà anh lại thức cả đêm không ngủ. Cô không còn buồn ngủ, bèn chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài lều. Tiếng chim và côn trùng kêu quang quắc truyền đến, tim Tô Uẩn khẽ run, may mà xung quanh có binh sĩ tuần tra canh gác. Đi một vòng, Tô Uẩn phát hiện trong phòng chỉ huy vẫn còn sáng một ngọn đèn, là ai thì không cần nói cũng biết. Cô bước vào, quả nhiên không đoán sai, Lục Dập khoác một chiếc áo, ngửa đầu, nhắm mắt ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Ghế vừa lạnh vừa cứng, huống chi còn có nhiều côn trùng như vậy, cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Khi đi đến bên cạnh người đàn ông, có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh không hề hay biết, Tô Uẩn nhìn gương mặt say ngủ của anh, ngay cả lúc ngủ lông mày cũng nhíu chặt. Tình huống như vậy chắc là thường xuyên xảy ra. Có giường không ngủ, thích tự làm khổ mình. Tô Uẩn không hiểu. Nhìn một lúc lâu, Tô Uẩn đi ra khỏi phòng chỉ huy, lát sau lại quay về. Trong tay có thêm một bình xịt đuổi muỗi và một tấm chăn mỏng. Tô Uẩn hành động vô cùng cẩn thận, cố gắng không làm phiền anh. Sau khi xịt xong xung quanh, cô đặt đồ lên bàn, cầm tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người anh. Làm xong mọi việc, cô xoay người định đi. Ngay khoảnh khắc cô quay lưng, trên tay bỗng truyền đến cảm giác ấm áp. Cô kinh ngạc, sững sờ. Chẳng lẽ động tác của mình quá lớn làm anh tỉnh giấc rồi sao? Anh dùng sức kéo một cái, Tô Uẩn ngã vào lòng người đàn ông. Ôm cô, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều. Lục Dập hít sâu mùi hương trên cổ cô, dùng tấm chăn mỏng quấn chặt người cô lại. Anh tỉnh lúc nào vậy? Lúc em vào. Giọng Lục Dập khan khan, anh thành thật nói. Vậy là đã thấy nhưng giả vờ như không thấy. Tô Uẩn nhìn gạt tàn thuốc đầy ắp trên bàn, không hiểu anh đang phiền muộn chuyện gì, cô lo lắng hỏi. Tình hình không tốt sao ạ? Không. Lục Dập lật cả người cô lại, mặt đối mặt. Chúng ta đã thắng trận. Tô Uẩn thầm thở phào nhẹ nhõm, hết cả hồn, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Cô dãy giụa ngồi dậy từ trên người anh. Tô Uẩn lấy ấm nước trên đất rót một cốc đặt lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Thấy anh uống mấy ngụm, cô khó hiểu hỏi. Vậy sao anh không về giường ngủ? Không phải anh không về. Lục Dập vào lều mấy lần, chỉ cần hơi động là người trong lều lại có dấu hiệu sắp tỉnh. Nhìn gương mặt xinh đẹp yên tĩnh khi ngủ này, cuối cùng Lục Dập vẫn không nỡ làm phiền. Hơn nữa, tấm rèm van kia quá nhỏ, chỉ đủ che cho một người. Người to con như anh mà vào thì nó cũng chẳng có tác dụng gì. Người đàn ông bâng quơ cười. Em muốn anh về sao? Vòng qua vòng lại, tự mình lại rơi vào thế bí. Tô Uẩn bĩu môi. Tùy anh, giường cũng đâu phải của riêng em. Tô Uẩn lại đây. Người đàn ông ngoắc tay. Tô Uẩn ngoan ngoãn đi tới. Lục Dập vuốt ve bụng cô, đột nhiên hỏi. Đói không? Được nhắc tới, Tô Uẩn mới sực nhớ ra. Bữa tối cô chỉ ăn qua loa hai miếng. Thế là cô thành thật đáp. Hơi đói à? Cũng phải đói rồi. Vốn dĩ Lục Dập định gọi cô dậy ăn chút gì đó. Nhưng thấy cô ngủ say quá nên đành để thức ăn lên bàn. Mấy tiếng trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh. Thức ăn nguội đi rồi hâm lại mấy lần. Cứ thế cho đến tận bây giờ. Anh nhanh chóng khoác áo vào, véo nhẹ má cô. Đợi anh một lát. Giờ này còn có đồ ăn không ạ? Tô Uẩn ngại ngùng nói. Em ăn chút bánh quy nén là được rồi. Tuy khó ăn, nhưng ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng qua đêm nay. Tô Uẩn thật sự không nỡ đánh thức người khác dậy giữa đêm khuya chỉ để nấu cơm riêng cho mình. Ở chung lâu ngày, Lục Dập chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu nỗi băn khoăn của cô. Anh an ủi một câu. Không làm phiền người khác, cứ ở đây chờ. Tô Uẩn không hỏi nữa, ngồi trong phòng chỉ huy chờ anh quay lại. Một lát sau, Lục Dập bưng hai bát mì thơm phức đi vào, đặt lên bàn. Mắt Tô Uẩn sáng rực lên. Không có nhiều đồ ăn kèm, hai quả trứng đều được đập vào cùng một bát, khiến bát mì còn lại trông rất thanh đạm. Tô Uẩn nhận đũa, ngồi bên cạnh anh, cẩn thận gắp một quả trứng vào bát của người đàn ông. Em không ăn hết hai quả đâu. Tay cầm đũa của Lục Dập dừng lại, nhìn cô. Lát nữa lại kêu đói bây giờ. Tô Uẩn vừa định há miệng, một quả trứng đã được nhét chính xác vào miệng cô. Cô trừng mắt hậm hực, kêu lên vài tiếng, cuối cùng không cam lòng nhai trứng rồi nuốt xuống. Lục Dập luôn như vậy, nói không nghe, lý lẽ cũng chẳng thông, ngoài việc dùng những thủ đoạn bá đạo ra thì chẳng tìm được điểm nào tốt. Tô Uẩn vừa nghĩ, vừa ăn bát mì một cách ngon lành, không ngờ tay nghề Lục Dập nấu ăn cũng không tệ. Thật hiếm có, được ăn cơm do chính tay Lục Quân trưởng nấu. Tô Uẩn cong mày cười, trông rất đáng yêu. Anh thế này gọi là gì nhỉ? Lên được chiến trường, xuống được phòng bếp đúng không? Lục Dập lời biếng liếc cô một cái. Cũng không phải chỉ lên được chiến trường, còn lên được chỗ khác nữa. Ánh mắt càng lúc càng không đúng đắn, mặt Tô Uẩn đỏ bừng. Cô lập tức cúi đầu không nói nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn mì. Về việc trị những điểm yếu của cô, không ai thuần thục hơn Lục Dập. Nhìn đỉnh đầu mềm mại của cô gái, anh chu đáo vén mấy sợi tóc rơi xuống vuốt ra sau tai, lặng lẽ ngắm nhìn. Rất đáng yêu, không chê vào đâu được, sắc đẹp mỹ miều có lẽ chính là ý này. Anh nghĩ. Ăn xong, Lục Dập đưa một tờ giấy lau môi cho cô, đặt hai cái bát sang một bên. Được người ta đối đãi tốt thế này, phải khen vài câu mới được, Tô Uẩn thầm nghĩ. Lời còn chưa ra khỏi miệng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào. Bên ngoài, Ezen cầm con chuột đồng mà củ cải nhỏ bắt được, lắc lắc đầy vẻ chê bai. Cậu bé cũng hết cách, thứ trong núi trong thời gian ngắn không kiếm được gì ngon. Đêm hôm khuya khoắt chó đã ngủ, động vật cũng phải ngủ. Ngoài một số loài hoạt động về đêm và vài loại quả dại ra thì rất khó kiếm được thịt. Chừng này đồ ăn cũng chỉ đủ để đổi vị một chút. Egen xua tay. Thôi được rồi. À, chờ một chút. Củ cải nhỏ vỗ đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Egen mất kiên nhẫn ngồi xổm xuống, chuẩn bị xử lý con chuột đồng này. Thấy cậu bé làm như có chuyện gì to tát, liền vội vàng xuýt một tiếng. Nhóc nói nhỏ thôi, tốp lính vừa đổi ca đang ngủ, đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi. Ồ ồ, cậu bé cũng ngồi xổm xuống theo, nói một cách bí ẩn. Em nhớ gần đây có một con suối. Nếu may mắn có thể có cái lồng ở trong đó. Em đi mò thử xem, không chừng tìm được thứ gì đó. Có cha không? Egen nhanh nhẹn xử lý con chuột đồng, quay đầu hỏi cậu bé. Thôi được rồi, chạy tới chạy lui trong núi cũng nguy hiểm lắm. Đừng đi nữa, ăn tạm cái này đi. Không xa lắm đâu ạ, chỗ đó có một con đường nhỏ, lên xuống núi đều rất tiện. Anh ở đây chờ em về nhanh thôi. Củ cải nhỏ quả quyết đứng dậy, rồi nhanh như một làn khói lủi vào rừng rậm, nhanh như khỉ. Egen bắt cũng không kịp, chỉ đành mặc kệ cậu bé đi. Người trong phòng chỉ huy đi ra, nhìn thấy chính là cảnh cậu ngồi xổm trên đất xử lý chuột đồng. Tô Uẩn chiếu đèn qua, sau khi thấy rõ thứ trong tay cậu, axit dạ dày trào ngược, cô phải vịn vào người bên cạnh mà nôn khan không ngừng. Thật kinh tởm. Lúc này tay Egen đầy máu thịt, trên cằm dính không ít mảnh vụn nội tạng. Ánh sáng mạnh chiếu tới, cậu cau mày, che mắt lại. Làm gì đấy? Muốn soi mù mắt người ta à? Tô Uẩn ngại ngùng thu lại đèn pin, nhăn mặt nhìn cậu xé nội tạng. Kia, là chuột phải không ạ? Nửa đêm nửa hôm, anh bắt chuột ở đâu vậy? Mắc mớ gì tới cô? Nhìn rõ người đàn ông bên cạnh cô, Egen lập tức thu lại vẻ mất kiên nhẫn, cười nói. Đây là do thằng nhóc kia bắt được, làm bữa ăn khuya. Ăn khuya? Tô Uẩn không thể tin được quay đầu nhìn Lục Dập, ánh mắt đó như thể đang nói. Anh ngược đại cấp dưới của mình à? Đến mức phải ăn chuột sao? Nhận được tín hiệu, Lục Dập lạnh lùng nói. Hết thứ khác để ăn rồi à? Sắp thành quỷ chết đói rồi hay sao mà nửa đêm còn đi bắt chuột? Egen lập tức ném con chuột đi, cực kỳ miễn cưỡng đứng dậy. Anh hai, anh muốn phạt thì cứ phạt đi, em đói thật mà, mọi người đều đang nghỉ ngơi, không tiện đánh thức người ta dậy nấu cơm cho em. Nếu hỏi tại sao không tự nấu ăn, thì Egen phá bếp cũng chẳng khác gì ném lựu đạn. Nếu cậu thật sự ra tay, hôm nay chẳng ai được ngủ yên. Củ cải nhỏ đâu rồi? Tô Uẩn nhìn trái, nhìn phải cũng không thấy bóng dáng cậu bé đâu. Cậu bé nói gần đây có một con suối, đi kiếm thêm chút đồ ăn cho chúng ta. Egen vội vàng phủi sạch quan hệ. Tôi đã bảo cậu nhóc đừng đi, nhưng đứa trẻ này không nghe. Trong núi nhiều dã thú, chạy tới chạy lui cũng thật sự nguy hiểm. Tô Uẩn nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Cô không quản được nhiều như vậy. Đi về phòng chỉ huy, Lục Dập vẫn đang dạy dỗ Egen ở bên ngoài. Đợi người đàn ông vào lại, cô đã đi đâu mất? Lúc đó, một bóng người nhỏ bé nhanh nhẹn xuyên qua rừng cây. Củ cải nhỏ có trí nhớ không tồi. Trong con suối này có đặt lồng. Cậu sán quần mò mẫm một lúc lâu, từ bên trong vớt ra mấy con trạch nửa sống nửa chết. Thuận tay còn bắt được một con rắn nước không độc, kích thước rất lớn. Suy nghĩ một lát, cậu bé cầm tảng đá trên mặt đất đập nát đầu con rắn. Dù sao đây cũng là một bữa thịt, trưa mai nấu cháo rắn gì đó, cũng là một bữa bồi bổ. Lại mò thêm mấy con cá bống, củ cải nhỏ ném mọi thứ lên bờ, cho vào túi, định bụng quay về ngay. Rời khỏi dòng suối, rêu trên mặt đất rất trơn, cậu suýt chút nữa trượt chân ngã nhào, cậu bé hú vía ôm chặt túi đồ ăn trong lòng. Vừa rời khỏi dòng suối, cậu còn chưa bước lên con đường nhỏ để quay về thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt. Có gì đó không ổn. Củ cải nhỏ lập tức trốn vào trong rừng. Cậu bé quanh năm bôn tẩu trong núi rừng, đối với tiếng động của côn trùng và dã thú gần như có thể phân biệt được ngay. Đây tuyệt đối không phải động vật, mà là tiếng bước chân người. Sự thật chứng minh cậu đã đúng. dưới ánh trăng, cậu thấy rõ một đám người đông nghịt vũ trang đầy đủ đang nhanh chóng lên núi. Mà hướng này lại thẳng tới trại của họ. Nguy rồi. Cậu bé nín thở, lùi lại, nhanh chóng rời khỏi rừng rậm. Đám người này đi đường tắt, cậu chỉ có thể đi đường vòng. Dù đêm tối không thấy rõ đường bị vấp ngã mấy lần, cậu cũng không dám dừng lại một giây. Bên này, Tô Uẩn đi ra ngoài khu trại, vươn vai một cái. Bầu trời vẫn tối đen như mực, nhìn một hồi lâu, cô thật sự không ngủ được, bèn quay lại phòng chỉ huy. Lục Dập đã bắt đầu cúi đầu lên kế hoạch. Thấy cô đi vào, anh chỉ nhướng mắt, không để tâm. Cô tự mình cầm hai cái bát trên bàn, định mang đến lều bếp. Vì bếp nấu là loại không khói nên thường được đặt gần bìa rừng. Lều bếp cách khu trại chính khoảng hơn 10 mét. Nhìn những binh sĩ vừa đổi ca gác, Tô Uẩn mỉm cười, đi về phía lều bếp. Cùng lúc đó, cách đó mấy trăm mét, những binh sĩ tuần tra trong rừng rậm vừa chuẩn bị đổi ca để quay về. Trong lúc quay đầu, phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy người vũ trang đầy đủ, bịt miệng mũi rồi nhanh gọn cắt cổ họ. Càng lúc càng nhiều người vũ trang đầy đủ từ bốn phương tám hướng bao vây, mùi máu tanh lặng lẽ lan tràn trong màn đêm tĩnh mịch. Tô Uẩn vừa đặt bát xuống chuẩn bị rời đi, xung quanh tối om om, cô không khỏi rùng mình. Vừa định quay người, tai cô chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ, cô sinh nghi quay đầu nhìn lại, trong khu rừng tối đen không có gì cả. Nghe nhầm sao? Trong lúc nghi hoặc, Tô Uẩn bước về phía trước hai bước, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đến khi quay đầu lại lần nữa, cô tin chắc thật sự có chuyện. Bóng người cao lớn thoáng qua trong rừng rậm chắc chắn không phải dã thú hay bóng cây, mà là một người thực sự. Nếu là lính tuần tra thì không thể nào không có chút ánh sáng nào như vậy. Cô lập tức kéo còi báo động, vội vã chạy về khu lều trại. Có biến, có biến. Khi cô vừa bước đầu tiên, trong rừng rậm đã có vô số cặp mắt nhắm vào cô. Chỉ cần cô bước thêm một bước, dừng lại lâu hơn một chút, cô sẽ bị kéo vào bóng tối. Con dao kia sẽ đâm thẳng xuyên qua cổ họng cô. Vào thời khắc mấu chốt, Tô Uẩn rất lanh lợi. Khi cô kéo chuông cảnh báo, một khẩu súng bắn tỉa đã sớm khóa chặt bóng dáng cô. Trong khu trại trở nên hỗn loạn, đèn pha bật sáng, tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp. Tô Uẩn còn chưa chạy ra xa, ngay sau đó một tiếng súng vang lên, máu nóng bắn lên mặt cô. Tô Uẩn kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn người đàn ông kéo cô vào lòng. Vòng tay quen thuộc, nhiệt độ nóng hổi, cùng với máu tươi bắn tung tóe trên mặt cô, tất cả đều quá hỗn loạn. Tô Uẩn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo nhanh vào trong một chiếc lều có vật che chắn. Cảm giác sợ hãi sau khi thoát chết khiến đôi mắt cô không ngừng run rẩy. Tô Uẩn nhìn người đàn ông mặt mày trắng bệch, sụt sịt mũi, có lẽ vì quá sợ hãi, nước mắt lập tức rơi xuống. Khóc lóc lúc này là vô dụng nhất. Tô Uẩn luống cuống tay chân quỳ trên đất tìm hộp cứu thương, muốn cầm máu cho anh trước, vừa tìm vừa hoảng loạn hỏi. Chúng ta rút lui trước đi, trực thăng ở đây có thể khởi động không? Chúng ta đi trước đi. Lục Dập cắn răng xé toạc áo sơ mi, nhận lấy băng gạc trong tay, cô tự mình băng bó. Khác với những viên đạn bắn tỉa khác, loại đạn đầu rỗng này có dạng gai nhọn, sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ tạo ra một vụ nổ nhỏ trong cơ thể, gần như ngay lập tức có thể mở rộng miệng vết thương, gây chảy máu không ngừng, cảm giác bỏng rát tương đương, vô cùng đau đớn. Viên đạn chí mạng nhắm vào cô cứ thế bị anh chặn lại. Tô Uẩn hoảng hốt giúp anh băng bó, cởi áo anh ra. Vết thương thủng một lỗ máu trông vô cùng đáng sợ. Những vết sẹo trên người là những gì cô đã từng thấy. Cô kìm nén nước mắt, cố gắng ép mình phải bình tĩnh. Băng gạc vừa quấn lên, máu đã lập tức thấm đẫm, như suối nguồn không ngừng tuôn ra. May mà quân y đã chạy tới, Tô Uẩn lập tức lùi sang một bên, nhìn binh sĩ nhanh chóng băng bó cho anh. Sắc mặt Lục Dập tái nhợt đến đáng sợ, nhưng anh chỉ nhíu mày, Lâm Nguy không loạn, quay sang ra lệnh cho Trần Túy vừa xông vào lều. Phát tín hiệu, đưa quân đến núi Mi Bu ngay, thung lũng sông Mogaung chắc chắn cũng sẽ có hành động. Lập tức triệu tập chi đội ở núi Cu Mang, trực thăng đến tăng viện, không thể chậm trễ. Binh sĩ liên lạc phát tín hiệu tăng viện với tốc độ nhanh nhất. Trần Túy bừng tỉnh. Bọn chúng cố ý từ bỏ thung lũng sông Mogaung, chờ chúng ta sa vào bẫy, rồi đột kích khi chúng ta lơ là cảnh giác. Lục Dập nhắm mắt, mím môi xem như ngầm thừa nhận. Bên ngoài, làn sóng tấn công đầu tiên đã bị loạn đạn tiêu diệt, tiếng súng hỗn loạn ngừng lại. Vài phút sau, cuộc càn quét kết thúc, Egen không dám chậm trễ một giây, vén cửa lều lên. Đập vào mắt là cảnh Lục Dập đang cởi trần xử lý vết thương. Anh hai, khẩu súng trong tay, Egen suýt nữa tuột khỏi tay. Cậu chạy đến bên cạnh anh xem xét vết thương. Quân y nói phải lập tức phẫu thuật lấy đạn, nếu không chắc chắn sẽ mất máu quá nhiều. Vết thương không thể lành, kéo dài đồng nghĩa với cái chết. Nghe xong, Egen đấm mạnh xuống đất, đứng dậy. Bên Bắc có lẽ đã bị tấn công rồi, gửi tin đi 10 phút trước mà giờ vẫn chưa có hồi âm. Cậu nghiến răng, quay người lại. Anh hai, bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây, chi máy trinh sát báo về, làn sóng tấn công thứ hai sẽ đến trong vòng chưa đầy 5 phút nữa. Lục Dập đứng dậy, Trần Túy vội vàng đỡ lấy, sợ anh ngã xuống. Chia làm hai đội, một đội rút về núi Cu Mang. Lục Dập ra lệnh. Một đội đến tiếp viện cho thung lũng sông Mogaung. Vâng. Egen ra khỏi lều chưa đầy nửa phút đã tập hợp xong đội hình, cánh quạt quay tít, trực thăng sẵn sàng cất cánh. Lên trực thăng, Egen để lại một đội nhanh chóng nhất đi tăng viện cho thung lũng sông Mogaung. Còn chưa lên máy bay vận tải, làn sóng tấn công thứ hai đã bắt đầu đột kích. Trong rừng rậm, tia lửa từ họng súng dày đặc như mưa, liên tục bắn xối xả. Hỏa lực ngày càng mạnh, không biết tay bắn tỉa ẩn nấp ở đâu, đạn bắn chuẩn xác hạ gục những binh sĩ đang yểm trợ cho họ. Người này ngã xuống, người khác lại tiến lên. Tô Uẩn được hộ tống lên máy bay, vừa đến cửa khoang, người lính yểm trợ phía trước cô bị trúng đạn. Ngã xuống một tiếng ầm, viên đạn sượt qua má cô, mùi máu tanh, mùi thuốc súng nồng nặc xộc vào mũi. Cô không dám dừng lại một giây, chạy vào trong khoang máy bay. Máy bay nhanh chóng nâng độ cao, bay khỏi nơi nguy hiểm với tiếng súng vang trời này. Trong khoang máy bay, Tô Uẩn bình tĩnh lại, quân y đi cùng định tiến hành phẫu thuật lấy đạn ngay trên trực thăng. Việc lấy đạn trong điều kiện không được khử trùng là chuyện rất phổ biến trên chiến trường, nhưng Tô Uẩn vẫn âm thầm lo lắng. Như vậy, quá mạo hiểm, một khi bị nhiễm khuẩn, trong hoàn cảnh này tuyệt đối không thể cứu được. Nhưng trước mắt không còn lựa chọn nào khác. Trần Túy lo lắng quỳ bên cạnh giúp quân y. Lúc này, dù mất nhiều máu như vậy, Lục Dập vẫn giữ được lý trí tỉnh táo. Trong lúc quân y xử lý vết thương cho anh không hề nghỉ tay, cầm lấy bản đồ bố phòng bổ sung mệnh lệnh triển khai cho Trần Túy. Trần Túy ở một bên vừa ghi chép vừa phụ giúp. Tô Uẩn đẩy anh ta ra, đeo găng tay vô trùng. Để tôi. Trần Túy lùi sang một bên, nhìn cô gái run rẩy giúp đỡ. Anh ta có chút lo lắng. Cô làm được không? Tôi làm được. Giọng Tô Uẩn hơi run. Người đàn ông không nhìn bản đồ nữa, tầm mắt rơi trên người cô, nóng rực như muốn xuyên thủng một lỗ trên người cô. Quân y đột nhiên hét lớn. Hết thuốc tê rồi, thuốc tê không mang lên đây. Anh ta sực nhớ ra lúc yểm trợ rút lui, thùng đựng thuốc tê đã bị một phát đạn bắn vỡ, bây giờ một liều cũng không tìm thấy. Điều này có nghĩa là sắp tới sẽ phải phẫu thuật không gây mê, phải chịu đựng cơn đau phi thường để lấy đạn ra. Muốn lấy hết các mảnh đạn thì phải rạch cả thịt. Số binh sĩ chết vì đau trên chiến trường không phải là ít. Nhân viên y tế lo lắng nhìn anh. Tư lệnh, tư lệnh. Phẫu thuật trực tiếp. Lục Dập nói ngắn gọn. Một mũi thuốc mê mà cậu cũng không tìm ra sao. Trần Túy không ngừng lục tung đồ đạc, hiếm khi nổi giận. Là quân y mà cậu làm ăn kiểu gì vậy? Nhân viên y tế run rẩy. Xin lỗi, hòm thuốc bị đạn bắn nát rồi. Bây giờ thật sự không thể chần chừ thêm nữa. Nếu không lấy đạn ra thì không cầm máu được. Tư lệnh đang ngàn cân treo sợi tóc. Cứ làm theo lời tôi. Lục Dập không muốn lãng phí thời gian nữa. Đầu óc Tô Uẩn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Cô cắn môi đến bật máu, căng thẳng nhìn chằm chằm anh. Anh thật sự muốn. Lục Dập cắt ngang lời cô, nhếch đôi môi nhợt nhạt thành một nụ cười. Không phải em đã thay tôi cầu bình an sao? Tô Uẩn, đừng thiếu tự tin vào lời nguyện của mình như thế. Anh đưa tay lên, dùng sức xoa mặt cô. Tôi tin em. Nghe vậy, tim Tô Uẩn khẽ run. Cô phải nói thế nào đây? Thật ra lời nguyện đó là giả, là lừa anh, hoàn toàn không có bình an vô sự gì cả. Đến lúc này, cô lại không thể thốt nên lời, nói ra thật quá tàn nhẫn. Rõ ràng đang mong anh chết, rõ ràng sắp thành công, tại sao Tô Uẩn lại thấy đau đớn thế này? Anh đã cứu cô cũng nên cứu anh một lần, cô không bao giờ muốn nợ anh, như vậy mới phải. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Tô Uẩn cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh nữa. Khi chạm vào lồng ngực anh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang chậm dần. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc đã chẳng còn, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc. Tô Uẩn phối hợp với nhân viên y tế lau máu, khử trùng. Khi miếng bông gòn y tế lau trên lồng ngực anh, hơi thở của Tô Uẩn cũng trở nên nhẹ bẫng. Khi dao phẫu thuật rạch ra, tách lớp màng và cơ, cô không dám nhìn, chỉ đăm đăm nhìn vào đôi mày đang nhíu chặt của Lục Dập. Không biết có phải vì quá đau đớn hay không mà Lục Dập nhắm nghiền mắt, gương mặt khẽ co giật. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ, không dám lơ là chút nào. 20 phút sau, một tiếng keng, một viên đạn sắc nhọn rơi vào khay y tế, lúc được lấy ra còn dính theo một ít máu thịt. 10 phút nữa trôi qua, các mảnh đạn đã được lấy ra hết. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Uẩn nuốt nước bọt, nhìn về phía Lục Dập một lần nữa. Cô kìm nén sự xúc động, dịu dàng nói. Lấy ra rồi, không sao rồi. Lục Dập, anh còn mở mắt được không? Nghe tiếng, người đàn ông có mi mắt nặng trĩu như núi cũng gắng gượng nhướng lên nhìn cô. Anh muốn giơ tay lên để trấn an. Nhưng vừa nhấc lên, chỉ một cử động nhỏ cũng ảnh hưởng toàn thân, vết thương vừa băng bó lại rỉ máu. Nhân viên y tế vội vàng đè anh xuống. Tư lệnh, ngài không được cử động. Lục Dập cười với cô, một nụ cười tiều tụy nhưng vẫn rất đẹp. Tôi vẫn chưa chết, khóc cái gì? Nhìn người phụ nữ có đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, Lục Dập vẫn còn tâm trạng đùa. Lời cầu nguyện của em cũng linh nghiệm thật, trước đây tôi không tin sao thì hơi tin rồi. Đâu phải lời cầu nguyện của cô linh nghiệm, rõ ràng là do anh mạng lớn. Tô Uẩn chột dạ gật đầu. Rất linh, nên anh sẽ nhanh khỏe lại thôi. Trần Túy quỳ một chân bên cạnh, im lặng không nói lời nào.